Một cái bàn tay lớn bỗng nhiên cầm tay của nàng. Nàng quay đầu. Killer Bee cái kia trương làn da ngăm đen mặt to giờ phút này đã biến thành sáp màu vàng. Đừng khóc, ngươi là chúng ta làng mây đẹp nhất nữ hài. Cho dù là chết, Killer Bee sứt sẹo lời tỏ tình còn chưa nói xong. Nơi xa giữa không trung đất sét Asuka bỗng nhiên động. Mặt ngoài mặc dù nhìn qua vẫn như cũ là cái học sinh tiểu học Yagura đưa ra một cái điều hòa đề nghị. Đã như vậy thổ ảnh các hạ cùng Raikik các đi giải quyết rơi cái kia phong ấn giới ninja chi thần quả. Cầu đá, ta cùng phong ảnh các hạ liền đi giải cứu cái kia Uchiha nhất tộc Konoha ninja. Không có thời gian do dự. Các loại lục đạo tiên nhân hấp thu xong ở đây tất cả vĩ thú. Chúng ta chỉ sợ chạy cũng không kịp. Yagura nói ra tất cả mọi người trong lòng đều không muốn đi liên tưởng đến cái kia duy nhất chân. Tướng, Rasa sắc mặt là trong mấy người nhất là bất thiện. Dù sao cái này 8 con bị hấp thu xong sau. Nhà hắn nhi tử bảo bối nghĩ như thế nào cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Người một nhà, không, một nhà vĩ thú trọng yếu nhất không phải liền là chỉnh chỉnh tề tề sao? Ngài không cần nhiều lời thấp thân dưới. Để cao tuổi rồi Onoki cưỡi tại tự mình cõng bên trên. Bởi vì hắn rõ ràng loại thời điểm này cáo già Onoki biết đạo nên làm như thế nào. Onoki hai tay đặt tại ngài hai bờ vai. Hét lớn một tiếng. Độn thổ. Khinh trọng nham chi thuật. Ngài lập tức phát giác thân thể của mình lần nữa tại Onoki trọng lực điều khiển hạ trở nên càng nhẹ. Nhảy lên một cái hướng phía xa xa quả cầu đá phóng đi. Tại lôi độn chakra hình thức dưới, thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua giữa không trung, bay vọt hướng về phía viên kia to lớn quả cầu đá. Mà cưỡi tại hắn trên lưng Onoki đưa tay hướng phía quả cầu đá ngưng tụ lại mình chakra. Trần độn, nguyên giới tách rời chi thuật. Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác. Đầy trời kim sa tại Rasa điều khiển hạ bay múa cuốn về phía lục đạo tiên nhân cánh tay. Một bên Yagura hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy long đánh. To lớn dòng nước dưới khống chế của hắn dung nhập Rasa kim sa phong bạo bên trong. Để nguyên bản bão cắt biến thành giới ninja một cỗ thật. Đất đá trôi. Cuồng phong gào thét bên trong. Đất đá trôi dần dần tiếp cận lục đạo tiên nhân nắm chặt Obito đối thủ kia cánh tay. Lúc này, đã đuổi tới Jiraiya, Sunet cùng Minato bên cạnh Yahiko ngẩng đầu. Đối bên cạnh Konan lớn tiếng hô to. Giúp bọn hắn, nhất định phải đem Obito cứu ra. Konan nhìn xem chính đang hấp thu nhị vĩ cùng bát vĩ lục đạo tiên nhân. Gật gật đầu đứng người lên. Nàng giơ lên cao cao hai tay. Màu đen Akatsuki áo khoác theo gió nhảy múa. Từng chương nguyên bản bị ẩn tàng trên áo khoác trang giấy đón gió mà động. Tại Konan Chakra điều khiển hạ bị cuốn vào Rasa cùng Yagura nhẫn thuật bên trong. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Những này trang giấy bên trên đều in lít nha lít nhít ký tự. Đây là 2 năm này nhiều đến nay. Obito căn cứ 0517 trong trí nhớ cái kia đem mình nổ thành chó có thể diễn biến ra 6.000 ức. Cho nổ phù thần chi giấy người chi thuật bản chưa hoàn thành. Konan nghe được Obito đề nghị về sau. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù bây giờ nàng còn không cách nào lợi dụng chakra đem trang giấy biến thành tùy ý vật thể. Nhưng là hiện tại Akatsuki ngày càng chuyển biến tốt đẹp tài vụ tình huống đã để nghèo khó không? Cách nào hạn chế trí tưởng tượng của nàng a? Không cách nào dùng chakra đem giấy trắng chuyển hóa làm cho nổ phù. Vậy lão nương liền mua một sấp cho nổ phù đem bọn nó giấu ở trên người không phải tốt. Từng mai cho nổ phù xen lẫn tại thủy độn cùng từ độn bên trong. Dần dần hiện đầy lục đạo tiên nhân cự tượng hai tay. Ta nói, sẽ không nổ đến Obito a. Konan có chút lo âu nhìn xem Yahiko. Không quản được nhiều như vậy. Bị tạc chết chỉ có thể nói hắn số mệnh không tốt. Yahiko giờ phút này hoàn toàn không có một chút mở ý đùa giỡn. Chiến trường tình thế đã hoàn toàn sập bàn. Lúc này không đánh cược một lần. Thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Konan khẽ thở dài một hơi. Hai tay kết ấn. Rầm rầm rầm.